Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 324, thật đúng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân thường tiếu cả kinh nói. Chạy nhanh vậy luôn. Hệ thống nói. Sau khi tiểu gia hỏa tiến hóa xong. Từ hơi thở toát ra đến xem. Cấp độ ít nhất cũng là trung nhất phẩm. Quân thường tiếu co giật khóe miệng liên tục. Bản thân mình vốn sở hữu hệ thống. Mới có thể cưỡng ép tăng cao tu vi. Nhưng phải tốn không ít công sức hoàn thành nhiệm vụ sử thi. Còn tên tiểu gia hỏa này. Chỉ cần ngủ liền mấy tháng. Sau một lần tiến hóa. Thực lực tăng lên có thể sánh ngang với võ sư. Thật đúng là khiến người ta phải ghen ghét mà. Tiểu Long Long thức tỉnh tiến hóa. Chuyện này khiến quân thường tiếu cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng đối với bọn người Tô Tiểu Mạt mà nói. Đây lại là một cái tai kiếp to lớn. Nguyên nhân đơn giản là không có thịt ăn. Mấy cái chữ này, vừa đến ngày thứ hai đã thấy. Bởi vì lúc bọn họ vào đến nhà ăn, còn chưa kịp giơ đũa lên. Tiểu Long Long lập tức nhảy lên bàn cơm. Hai tròng mắt lửa đỏ không ngừng đảo qua đảo lại. Ngụ ý kia giống như là thịt trong chén các ngươi. Ta muốn ăn hết. Bọn người Tô Tiểu Mạt giật khóe miệng giật một cái. Cam tâm tình nguyện đẩy qua toàn bộ thịt. Trong lòng không ngừng gào to nói. Lúc nào nó mới ngủ đông đây trời. Xoát, xoát. Tiểu Long Long há miệng. Từng ngụm ăn hết thịt trong dĩa. Sau đó chạy sang một bàn khác. Trải qua mấy lần càn quét. Trên mỗi bàn cơm. Chỉ còn lại có mỗi thức ăn chay. Ngay lúc này. Lục Thiên Thiên từ bên ngoài đi vào. Tiểu Long Long đang ở dở trường. Nhìn thẳng vào mắt nữ nhân lạnh lùng kia. Nhất thời nhớ tới tình cảnh thân thể bị đóng băng. Nỗi đau vẫn còn đó. Vội vàng cụp đuôi chạy trốn. Cũng còn may. Đại sư tỷ có thể trị được nó. Bữa cơm sau đó. Bọn người Tô Tiểu Mạt ăn khổ thành tinh. Chỉ cần nhìn thấy Lục Thiên Thiên đi nhà ăn. Ngay lập tức chạy theo phía sau. Thật đúng là như thế. Chỉ cần đại sư tỷ xuất hiện. Tiểu Long Long vốn làm mưa làm gió vội vàng biến mất. Hoàn toàn bày ra bộ dáng nữ nhân này không thể chọc vào. Trốn chính là thượng sách. Quân thường tiếu cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn tiểu gia hỏa cướp thức ăn của đệ tử. Cho nên ra lệnh cho Liễu Uyển Thi làm cơm riêng cho nó. Trưởng môn, cách trương.